Vợ à, kết thúc lễ đính hôn rồi, chúng ta cùng nhau về nhà tạo người đi. Phó Hành Dật ôm vai Thẩm Thanh Lan đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn anh, không phải nói không muốn làm ba sớm sao? Phó Hành Dật cười khẽ, chúng ta cứ hưởng thụ quá trình tạo người trước đã, còn kết quả thì tùy duyên phận đi. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 84 này thì đám cưới của Thẩm Vân Dục và Ôn Hề Gia đã diễn ra. Nhưng một sự cố đáng tiếc đã xảy đến với cô dâu của chúng ta, đó là Đỗ Nam, một anh chàng đã thích thầm Ôn Hề Gia rất là nhiều nhưng không được cô đáp lại, đã rất muốn bắt cóc cô vào phòng và cưỡng hiếp cô. Và rất may mắn là Thẩm Thanh Lan đã thấy được chuyện này và đã báo cho Ôn Tư Hãn, anh của Ôn Hề Gia, và đã tới trừng trị cho Đỗ Nam một trận. Và liệu thì trong cái tập kế tiếp thì cuộc sống hôn nhân của Thẩm Vân Dục và Ôn Hề Giao có thật sự viên mãn khi có sự xuất hiện của Đỗ Nam hay không thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.